Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, xuất động quốc an cục. Chờ đem thụ thương người tiến lên phòng phẫu thuật về sau. Còn thừa thái tử đảng các thành viên làm chuyện làm thứ nhất dĩ nhiên chính là gọi điện thoại. Cho bọn hắn phụ mẫu gọi điện thoại, cho bọn hắn thụ thương các đồng bạn gọi điện thoại đương nhiên. Bên trong cũng có người liên hệ đến Phong Hãn Vũ, chỉ bất quá không đợi người kia nói là chuyện gì thời điểm. Liền bị vẫn luôn bời vì Lạc Phong không chết mà nha phiền muộn lại nén giận Phong Hãn Vũ đổ ập xuống mắng một trận, sau đó liền quẳng điện thoại. Toàn bộ quá trình trực tiếp để cái kia gọi điện thoại người mộng bức. Hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, tuy nhiên cái này cũng không chậm trễ cái gì. Cơ hồ là không đến nửa giờ thời gian, bệnh viện này lối đi nhỏ trong hành lang liền chật ních người, mà những người này thân phận cũng càng là một cái so một cái khủng bố. Cái gì cục đường sắt cục trưởng, công an cục cục trưởng, một cái tập đoàn đồng sự trưởng đều ở nơi này. Nếu như không biết người, còn tưởng rằng nơi này là một cái thần bí thượng lưu xã hội xã giao tràng sở. Hiện tại những người này biểu lộ đều không ngoại lệ, tất cả đều là trời u ám. Đem phẫn nộ ẩn giấu ở trong lòng, bọn họ cũng đều biết con trai mình sự tình. Càng là biết mình nhi tử hoặc bị tay gãy, hoặc bị gãy chân, đơn giản cũng là các loại thảm nghĩ bọn hắn bình thường mình tại trong nhà thời điểm. Đừng nói là đánh, cho dù là mắng con trai mình một câu đều không bỏ được. Mà bây giờ, lại có như thế thảm kịch phát sinh ở con trai mình trên thân. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang, nhưng là sấm sét giữa trời quang qua đi, tiếp theo mà đến cũng là vô tận nộ khí. Riêng là cái kia ném có mosaic đông tây nam tử phụ mẫu. Theo hai người bọn họ biết được chính mình hài tử tình huống về sau, nói cái gì đều phải bắt được hung thủ, đem hắn cho xử tử tại cái này thật dài trong lối đi nhỏ. Nam cả đám đều sắc mặt âm trầm vào nước, mà nữ điều phần lớn đều tại khóc sướt mướt ồn ào lấy. Nhìn qua rất là hỗn loạn, nguyên bản có y tá chuẩn bị nhắc nhở để bọn hắn nhỏ giọng một chút. Nhưng nhìn thấy bên trong lại có gần như Tôn Thường Xuyên tại trên TV nhìn thấy gương mặt quen về. Sao, nhất thời liền ỉu xìu nhi những người này tùy tiện một cái. Đừng nói là các nàng những y tá này, cho dù là viện trưởng tới, vậy cũng phải từng cái cười theo rất nhanh. Viện trưởng vẫn thật là đến hắn trực tiếp đón lấy một người mặc tây phục, sắc mặt âm trầm trung niên nam tử bên cạnh, cung kính mở miệng, Lỗ trưởng phòng, ngài tốt. Người này cũng là Lỗ nghị quan phụ thân Lỗ Tranh. Tuy nhiên hắn đảm nhiệm thính cấp vị trí khắp nơi trận những người này cũng không phải là tối cao. Nhưng hắn thế lực sau lưng lại là những người này lớn nhất cứng rắn. Một cái Phong gia liền đầy đủ, nhi tử ta đến thế nào? Còn có, bọn họ cái này đến là chuyện gì xảy ra? Hung thủ cũng đều là ai? Lỗ Tranh lập tức liền oanh ra ba cái vấn đề, Lỗ trưởng phòng. Quý công tử chính tại trong phòng giải phẫu cứu chữa, thầy thuốc chúng ta chính đang vì hắn tiến hành thủ thuật. Vấn đề cũng không lớn về phần đến vì sao lại bộ dạng này. Chúng ta viện phương cũng không biết, thực ngài hẳn là hỏi quý công tử các bằng hữu, viện trưởng dù sao cũng là kẻ già đời. Biết tại đối mặt loại này có thể phất tay bị tiêu diệt nhân vật của mình lúc nào lời nói nên giảng. Nào không thể nói lời, Lỗ thúc thúc, sự tình là như thế này, lúc này một cái thái tử đảng thành viên rụt rè chen qua đám người. Đi vào Lỗ Tranh trước mặt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí giải thích, thực hắn là rất sợ Lỗ Tranh. Tuy nhiên hắn quan vị không cao, nhưng Lỗ Tranh làm người dữ dằn, rất dễ dàng phát cáu, hơn nữa còn đặc biệt mang thù. Nhưng là bởi vì thân phận của hắn nguyên nhân, rất nhiều nịnh bợ không đến Phong gia đại nhân vật liền cải thành liều mạng nịnh bợ hắn. Cho nên lâu dài yêu đến nay, cái này lỗ tranh tại quân chính thương tam giới đều có được không kém nhân mạch quan hệ, biết rõ lỗ tranh người đều rất rõ ràng, con của hắn cũng là hắn nghịch lân. Có ít người cho dù là nguyện ý trêu chọc bản thân hắn cũng không nguyện ý trêu chọc con của hắn. Mà bây giờ lại đột nhiên có người vừa chém đứt con của hắn một cái tay. Đôi kia lỗ tranh tới nói đơn giản liền là không thể nhẫn phẫn nộ nếu như không đem hung thủ bắt tới. Tháo thành tám khối lời nói. Hắn tuyệt đối là không cam tâm, song khi hắn nghe được cái này thái tử đảng thành viên nói tới con của hắn, những người kia đều là bị một cái nhìn qua còn vị thành niên tiểu nữ hài cho trọng thương. Thời điểm nhịn không được liền kinh hô lên, đơn giản cũng là nói bậy. Một cái vị thành niên tiểu nữ hài có thể bao nhiêu lợi hại? Vậy thì ngươi lại còn nói nàng vũ khí là một thanh xếp gỗ ghép thành thước đo. Bằng không ta cho ngươi mấy khối xếp gỗ ngươi mẹ nó thử một lần. Lỗ tranh nhịn không được liền tuôn ra nói tục. Chỉ cần là người bình thường, khẳng định cũng sẽ không tin tưởng cái này thái tử đảng thành viên nói tới. Lỗ thúc thúc. Là thật a? Gặp lỗ tranh không tin, cái này thái tử đảng thành viên cũng không nhịn được bối rối. Cái kia tiểu la tiểu nữ hài rất khủng bố. Hắn động tác chúng ta căn bản là thấy không rõ lắm. Vậy thì nàng cái kia thanh thước đo cũng có thể biến hóa. Còn phi thường sắc bén, chỉ là lập tức, liền, là có thể đem người cánh tay cho. Đằng sau lời nói cái này thái tử đảng thành viên tuy nhiên đều không có nói, nhưng người chung quanh đều có thể biết phía sau, lỗ trưởng phòng. Từ quý công tử bọn họ vết thương đến xem, xác thực đều là bị cực sắc bén lợi khí mở ra. Bởi vì bọn hắn vết thương đều rất phẳng trượt tinh tế. Đều là nhất đao nhận việc, viện trưởng lúc này cũng mở miệng nói ra, vậy liền thật sự là một cái. Tiểu nữ hài, nhìn thấy cái này thái tử đảng thành viên bộ dáng. Lỗ tranh không sai biệt lắm đã tin tưởng hắn nói chuyện. Nhưng hắn bên trong lửa giận trong lòng không có chút nào bởi vì hung thủ là một cái vị thành niên. Tiểu nữ hài mà giảm yếu bao nhiêu. Đừng bảo là một cái tiểu nữ hài. Cho dù là một đứa con nít lời nói. Dám như thế thương tổn con của hắn. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không vòng qua. Lập tức lỗ tranh tựa như là nghĩ đến cái gì. Sau đó cấp tốc lấy điện thoại di động ra, ở phía trên tìm kiếm lấy, cuối cùng tìm tới một cái ghi chú vì Chu cục trưởng người liên hệ. Sau đó điểm nhẹ tên, đã gọi qua theo hắn biết, cái này Chu cục trưởng là quốc gia an toàn cục cục trưởng. Mà tại quốc gia an toàn cục bên trong liền có thật nhiều năng nhân dị sĩ tồn tại. Bọn họ cũng là chuyên môn xử lý người bình thường giải quyết không sự tình, mà cái này Chu cục trưởng điện thoại, hắn cũng là tại một lần trên yến hội đi theo người nhà họ Phong phía sau cái mông. Muốn tới, bởi vì là điện thoại cá nhân, cho nên rất nhanh liền bấm, uy. Đối diện vang lên một đạo hùng hậu giọng nam, xin hỏi là Chu cục trưởng sao? Ta là lỗ gia lỗ tranh, mới mặt cái này Chu cục trưởng. Lỗ tranh vẫn là có một tia khách khí, tại xác nhận cũng là tuần yêu cười bản thân về sau. Lỗ tranh lúc này mở miệng, hiện tại một kiện phi thường ác liệt sự tình phát sinh ở ta trên người con trai. Còn có hắn một số người trên thân, lập tức, lỗ tranh dùng tốc độ nhanh nhất đem chân tướng cho giảng một lần. Tối hậu trong giọng nói đã mang lên một vòng băng lãnh. Đương nhiên. Cũng không phải là nhằm vào tuần yêu cười. Cho nên, Chu cục trưởng, hiện tại ta khẩn cầu ngươi có thể xuất động quốc gia an toàn cục đi bắt cái kia làm sằng làm bậy. Nữ hài, không phải vậy lời nói. Chỉ sợ còn sẽ phát sinh càng nhiều sự kiện đẫm máu a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.